xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mặc Hàn là gia chủ Sở gia, cũng là tiểu tổ gia, trong miệng Sở Thanh Thanh, mới 24 tuổi. Anh đã nắm trong tay hơn nửa Hải Thành, là một đại gia ẩn mình, là ông trùm thương mại, là người mà ai trong Hải Thành cũng phải tôn kính gọi một tiếng. Mặc thiếu, Tiêu Nhiêu tất nhiên là biết anh. 5 năm trước, cô đã từng làm gia sư dạy piano cho anh trong nửa năm. Cũng nhờ đó mà cô quen biết Tần Lãng và bước chân vào hào môn như cô bé lọ lem. Cô Tiêu, Sở Mặc Hàn ngồi trên ghế sofa, khẽ gật đầu, phong thái ung dung mà tao nhã. Xin lỗi, tôi không biết là anh ở đây. Thật sự đã làm phiền rồi. Tiêu Nhiêu cười nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút buồn vương. Đôi mắt long lanh, toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu, để lộ một bên lưng thon thả. Vòng ngực đầy đặn, eo nhỏ nhắn, được bó sát bởi chiếc váy. Những đường cong quyến rũ khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn khám phá. Không sao, cô Tiêu cứ ngồi đi. Đôi mắt của Sở Mặc Hàn trở nên sâu thẳm, ánh nhìn dừng lại trên vòng eo thon gọn của cô, trong mắt lóe lên một chút sao động. Vậy làm phiền rồi, Tiêu Nhiêu như không để ý, mỉm cười cảm ơn, trên má lộ ra một chút lúm đồng tiền. Mặc thiếu, đã lâu không gặp anh, dạo này anh thế nào? Vẫn còn tập đàn chứ? Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng nói pha chút khàn khàn. Đầu hơi nghiêng, mái tóc đen nhánh rũ xuống. Ánh mắt của Sở Mặc Hàn theo mái tóc của cô, nhìn sợi tóc xoăn nhẹ rơi vào xương quai xanh tinh tế của cô. Cổ họng của anh đột nhiên có chút khô khốc, yết hầu hơi chuyển động. Tiêu Nhiêu liếc qua, đôi môi đỏ mọng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Sao vậy, Mặc thiếu, sao anh không trả lời? Cô nhẹ giọng, quan tâm cúi người về phía trước. Một làn hương thơm dịu nhẹ bay đến, lan tỏa trước mặt anh. Sở Mặc Hàn trong thoáng chốc cảm thấy choáng váng, rồi đột nhiên tỉnh lại. Không có gì, đã lâu rồi không tập đàn. Anh nói lạnh lùng, giọng có chút khan, trong lòng không khỏi băn khoăn. Sao lại thế này? Trước đây khi gặp cô Tiêu, rõ ràng là rất bình thường. Sao hôm nay lại cảm thấy cô ấy đẹp hơn nhiều? Hoàn toàn khác với trước kia. Như một mị hoặc mê hoặc người ta, dẫn dụ người ta vào cạm bẫy mà cô không hề hay biết. Anh rất có tài năng chơi đàn, không nên từ bỏ. Con người phải có vài sở thích để xua đi sự cô đơn trong cuộc sống. Tiêu Nhiêu đột nhiên cúi mắt, vẻ mặt có chút buồn bã thì thầm. Hàng mi dài cong như cánh bướm cụp xuống, rồi lại nhấc lên như cọ qua trái tim của Sở Mặc Hàn, mang theo một chút ngứa ngáy nhẹ nhàng. Cô Tiêu sao vậy? Gia đình xảy ra chuyện gì à? Sao tự nhiên lại thở dài như vậy? Anh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Không, không có gì. Tiêu Nhiêu rõ ràng có chút hoảng loạn, ánh mắt hiện lên một chút mờ mịt và tủi thân. Cô tránh né, trông rất bối rối. Tôi chỉ nói vu vơ thôi. Anh đừng hiểu lầm. Tôi có việc, không làm phiền anh nữa. Nói xong, cô vội vã đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Ánh mắt của Sở Mặc Hàn dừng lại trên dáng người thướt tha và chiếc lưng trắng ngần của cô. Lông mày kiếm nhíu chặt rất lâu. Bước ra khỏi ban công và đến một góc khuất, Tiêu Nhiêu lập tức xóa đi vẻ mặt ưu tư. Cô thẳng lưng, đi đến vườn sau và nhanh chóng nhìn thấy Tần Lãng và Sở Thanh Thanh đang quấn quýt sau hòn non bộ. Gần như không thể kiềm chế sự cuồng nhiệt, quần áo của hai người đều đã nửa cởi. Dây áo của Sở Thanh Thanh bị kéo tuột xuống, Tần Lãng nửa người chôn trong đó. Quá đam mê, đây là thứ mà tôi được xem miễn phí sao? Tiêu Nhiêu cau mày, cuối cùng cảm thấy buồn nôn, rút điện thoại ra và chụp vài tấm ảnh của buổi tiệc. Góc xa xa như vô tình bắt được hình ảnh cuồng nhiệt của hai người họ. 9527 cẩn thận hỏi cô. Tiêu Nhiêu, không phải cô nói muốn trả thù cho nguyên chủ, muốn đội mũ xanh cho Tần Lãng sao? Cô đã chọn Sở Mặc Hàn rồi à? Vậy sao không ra tay? Tôi đã ra tay rồi mà. Tiêu Nhiêu thản nhiên đáp. Ra tay lúc nào? Sao tôi không thấy? 9527 ngơ ngác. Thợ săn giỏi nhất thường xuất hiện dưới hình dạng của con mồi. Em không hiểu sao? Tiêu Nhiêu khẽ nhún vai đầy quyến rũ. Chỉnh sửa lại bài đăng của mình rồi gửi đi với tiêu đề. Cùng khám phá tiệc tùng thượng lưu của Hải Thành. Dĩ nhiên, mấy tấm ảnh kia được khéo léo chèn vào phía dưới dòng chữ. Cô nhẹ nhàng cất bước, dáng người uyển chuyển rời đi. Nhưng trước khi đi, cô đã tháo dây buộc của hai con chó pú đồ trong vườn sau. Gâu gâu gâu, những con chó pú đồ phấn khích sủa lên, chạy thẳng về phía hòn non bộ. Trước khi đi, Tiêu Nhiêu nhìn thấy Sở Thanh Thanh tóc tai bù xù chạy ra. Tần Lãng và hai con chó chạy theo sau. Cô khẽ cười. Đêm đó, người Tần gia quay trở về nhà. Tần Lãng sắc mặt xanh xám. Trong mắt hiện lên vẻ đau đớn không thể chịu đựng nổi. Anh và Thanh Thanh đang cuồng nhiệt hôn nhau. Không thể kiềm chế được. Bỗng nhiên từ đâu xông ra hai con chó. Đâm sầm vào họ. Thanh Thanh sợ hãi quá. Dùng sức làm anh bị thương. Lúc đó, anh đau đến mức gần như muốn hét lên, nhưng anh không dám, không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của Thanh Thanh, nên anh cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn suốt quãng đường về nhà. Chồng à, sắc mặt anh tệ quá, anh có chỗ nào không khỏe sao? Khi đang leo cầu thang, nhìn thấy sắc mặt Tần Lãng thực sự rất tệ, Tiêu Nhiêu lo lắng quay lại hỏi, có cần em gọi bác sĩ không? Tần Lãng à, con sao vậy? Bà Tần nghe vậy quay đầu lại, quả nhiên thấy đứa con trai út của mình mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt mày tái nhợt. Tiêu Nhiêu, con là vợ, sao không biết chăm sóc chồng thế? Tần Lãng không khỏe mà bây giờ con mới phát hiện ra sao? Bà lớn tiếng trách móc. Mẹ, con không đi cùng Tần Lãng. Sau khi đến Sở gia, con không thấy anh ấy đâu cả. Thật sự xin lỗi. Tiêu Nhiêu cắn môi, khuôn mặt đầy vẻ áy náy. Tần Lãng, anh đi đâu? Sao lại bị thương? Đúng đấy, để vợ con gọi bác sĩ đến. Bà Tần giận dữ quát. Con không bị thương, chỉ là mệt thôi, mẹ đừng làm quá lên. Tần Lãng gần như nghiến răng nghiến lợi, không hài lòng phất tay áo, mặt mày u ám rời đi. Tần Lãng, con. Bà Tần ngơ ngác, bởi con trai út luôn là báu vật của bà, lúc nào cũng hiếu thuận, hôm nay sao lại dám làm trái ý bà? Mẹ đừng giận, Tần Lãng chắc chắn là quá mệt thôi, mẹ tốt như thế, nhất định sẽ thông cảm cho anh ấy. Không trách móc đâu, Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nói, dùng chính lời lẽ mà trước đây bà Tần thường mắng mỏ cô trả lại cho bà. Bà Tần tức giận đến mức run rẩy, nhưng Tiêu Nhiêu không để ý đến bà. Mẹ, con phải nghe theo lời mẹ, đi chăm sóc Tần Lãng đây. Nói xong, cô quay người đi lên lầu. Khi trở về phòng, quả nhiên Tần Lãng không có ở đó. Tiêu Nhiêu thay đồ ngủ, nằm trên giường, tiện tay lướt qua Weibo. Dưới những bài đăng của cô đã có thêm nhiều bình luận. Người ta vẫn rất tò mò về cuộc sống của các đại gia. Ngón tay thon dài của Tiêu Nhiêu lướt trên màn hình, kiểm tra từng bình luận một. Đột nhiên, khóe mắt cô khẽ nhếch lên, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ. Ôi trời ơi, cô gái này chẳng phải là Sở Thanh Thanh trong lớp chúng ta sao? Người đàn ông đang hôn cô ấy là ai vậy? Họ hôn nhau mãnh liệt quá. Chắc chỉ còn thiếu chút nữa là cởi hết quần áo và làm ngay tại chỗ thôi. Bình luận này nhận được rất nhiều lượt thích. Tiêu Nhiêu liếm môi, bèn mua luôn một suất. Hot search, rất nhanh. Bài đăng, cuộc sống thượng lưu của giới hào môn của cô đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng hot search địa phương. nhìn lượng người bình luận ngày càng nhiều. Tiêu Nhiêu hài lòng mỉm cười, thảnh thơi nằm xuống ngủ. Cô còn phải dưỡng sức, để ngày mai có đủ tinh lực mà xé nát gã đàn ông cặn bã. Một đêm ngủ ngon giấc. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.